Chương 371, xe ngựa, 2. Triệu Khách cẩn thận nhìn kỹ, là hai ngọn đèn lồng đỏ chót, hình như là một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa như một cái lồng, phía trên treo đèn lồng đỏ, phủ thêm một tầng khăn che mặt rất thần bí cho xe ngựa. Rắc rắc rắc. Lúc này, chỉ thấy xe ngựa đột nhiên chậm rãi dừng lại trước mặt hai người, màn xe nhẹ nhàng vén lên. Một khuôn mặt rất ngây ngô cách màn xe nhìn thoáng qua hai người Triệu Khách và Lộ Hạo. Không thể nói rất dễ nhìn, nhưng đôi mắt to trong veo như nước, khiến người nhìn thấy cảm giác trong lòng tê dại ngứa ngáy. Nàng dùng giọng nói yếu ớt nói, cần ngồi xe không? Chiếc xe này muốn đi đâu? Triệu Khách và Lộ Hạo không hề động đậy, đột nhiên gặp một chiếc xe ngựa ở nơi kỳ quái thế này, có ngu cũng biết có vấn đề. Triệu Khách đưa tay, bình tĩnh cầm Phật châu trên tay, chuẩn bị sẵn sàng thôi động Bát Tự Chân Ngôn bất cứ lúc nào, ánh mắt liếc qua Lộ Hạo, ra hiệu hắn ta chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ha! Các ngươi thật kỳ quái, phía trước là Đại Ma Cung, chẳng lẽ các ngươi không muốn vào trong đó sao? Nữ nhân che miệng, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Thấy thế, trong mắt trái của Triệu Khách lóe lên hoàng kim đồng, cẩn thận quan sát vị thiếu nữ này một chút. Chỉ là ánh mắt liếc qua, đã thấy vẻ mặt Triệu Khách hơi kỳ quái. Nữ nhân trước mắt lại không phải yêu ma quỷ quái như Triệu Khách đã đoán, lại là một người sống sờ sờ, có máu có thịt. Trong chốc lát, không thể diễn tả được sự thay đổi trong lòng Triệu Khách. Nếu nói, nữ nhân này là quỷ, là yêu. Cho dù là một con thỏ tinh, Triệu Khách cũng không thể chấp nhận được, đột nhiên phát hiện đối phương thật sự là người sống. Triệu Khách lại hơi không quen. Lên xe đi. Không có linh xa mở đường, các ngươi muốn đi bộ, phải đi hai ngày mới có thể đến Đại Ma Cung. Nữ nhân vỗ vị trí trống bên cạnh mình, nói với Triệu Khách. Linh xa. Triệu Khách và Lộ Hạo nhìn nhau, hai người cẩn thận nhìn chiếc xe ngựa này, trước đó ánh mắt Triệu Khách vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, lúc này dùng hoàng kim đồng cẩn thận nhìn lại, mới thấy ngựa kéo xe lại là ngựa giấy. Cái gọi là xe, lại được chế tác kiểu quan tài, trần xe cũng là nắp quan tài. Thật sự là... Linh xa. Triệu Khách thấy thế lại nhìn cung điện như chỉ có một hình bóng ở nơi xa, nếu phải đi bộ hai ngày đúng như đối phương đã nói, sợ là bọn họ chạy đến đó, món ăn cũng đã nguội. Lên xe. Triệu Khách nghiến răng một cái, với trạng thái hiện tại của hắn, dù là thời gian tên côn đao, hay là điểm bưu điện đều ở trạng thái đỉnh phong. Dù là một lệ quỷ thì hắn cũng không quan tâm, chứ đừng nói đến đối phương là một người sống sờ sờ. Lộ Hạo thấy Triệu Khách lên xe, cũng nghiêm túc lên xe ngựa theo. Đi. Hai người vừa lên xe, nữ nhân vỗ mông ngựa, chỉ thấy chiếc xe kẽo kẹt đi về phía trước, thoạt nhìn tốc độ không nhanh nhưng trong nháy mắt đã đưa bọn họ cách xa vị trí trước đó. Bầu không khí trên xe ngựa hơi kỳ quái. Triệu Khách không nói chuyện, Lộ Hạo cũng không biết phải nói gì. Ngược lại nữ nhân kia nói rất nhiều, vừa ngồi ở đầu xe đánh xe, vừa quay đầu nói, nơi này là Âm Sơn Quan, người bình thường đi vào sẽ bị mê hoặc tâm trí, những yêu quái bất nhập lưu kia cũng sẽ tụ tập ở chỗ này, sao hai người các ngươi dám đi loạn ở đây? Còn ngươi nữa, một nữ nhân như ngươi, tại sao muốn đến Đại Ma Cung? Triệu Khách không trả lời nữ nhân, mà hỏi ngược lại. Gần đây đại danh các phương đều được mời vào Đại Ma Cung, đương nhiên Âm Dương Thần Cung chúng ta cũng phải nhanh chóng đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe được nữ nhân nói vậy, Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, không ngờ nữ nhân này lại có liên quan với Âm Dương Thần Cung. Ngay lúc này, nữ nhân đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Khách, ánh mắt của ngươi rất lợi hại, đợi chút nữa làm chút chuyện giúp ta, coi như là thù lao ta đưa các ngươi đi vào. Tuy ngoài mặt Triệu Khách không thèm để ý nữ nhân này, nhưng trong lòng vẫn đề phòng. Sau khi nghe nữ nhân nói vậy, không nhịn được nhíu mày hỏi, chuyện gì? Đơn giản, chỉ cần cướp một cái hộp giúp ta. Nữ nhân cau mày, nhìn chằm chằm vào Triệu Khách nói, vốn cái hộp này nên được đặt ở Âm Dương Thần Cung, nhưng bây giờ bị người ta đánh cắp, giúp ta tìm cái hộp, sau đó trả lại cho ta. Sau khi nghe nữ nhân nói vậy, Triệu Khách lại cười lạnh. Dựa vào cái gì, ngồi xe của ngươi lại phải làm việc cho ngươi. Triệu Khách nói xong, ánh mắt dần híp lại thành một khe hở, trên hai đầu lông mày hiện ra sát khí. Triệu Khách tin tưởng, chắc chắn nữ nhân này sẽ cảm nhận được chút sát khí ấy. Nhưng vẻ mặt nữ nhân lại rất nhẹ nhàng, không hề có ý quan tâm sát khí do Triệu Khách thể hiện ra, vùng roi ngựa trong tay, như có điều suy nghĩ dựng thẳng ngón tay nói, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào không có ta, hai người các ngươi muốn sống sót vào Đại Ma Cung hả, không có cửa đâu. Các ngươi xem đó là cái gì? Nữ nhân nói xong vén rèm xe lên chỉ ra bên ngoài, Triệu Khách và Lộ Hạo thò đầu ra nhìn theo phương hướng mà nữ nhân chỉ. Hít. Hai người không nhìn được hít sâu, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 372, điểm tâm. Vô số bộ hài cốt bị treo ở ven đường, huyết nhục cả người bị gặm ăn, một vài người còn sống nhưng cái bụng bị cắt ra, mấy quái vật toàn thân đen xì chui vào bụng, từ từ nhai nuốt nội tạng máu me đầm đìa ở bên trong. Triệu Khách thấy một gốc cây. Nhưng nói nghiêm khắc đây chỉ là một cái có hình dáng gốc cây, bởi vì nó hoàn toàn là huyết nhục đỏ tươi phát triển thành hình dáng gốc cây. Trên cảnh cây xốp nhỏ treo từng cái đầu người, những cái đầu người này đã hoàn toàn hòa làm một thể với gốc cây, không chết mà vẫn sống. Chỉ có một số đầu người đã giống như tử thi, ánh mắt mù mịt, e rằng không biết mình đã biến thành một dáng vẻ khác. Thế nhưng trong số đó cũng không thiếu người ý thức tỉnh táo. Cứu! Cứu ta! Lúc này, Triệu Khách đột nhiên thấy một người quen, người này là một trong số đám người vây công hắn ở quan chiếu tự vào trước đó. Lúc này đầu treo ở trên chạc cây, thấy Triệu Khách và Lộ Hạo ở trong xe ngựa lập tức tinh thần tỉnh táo, điên cuồng giãy giụa, hét to, cứu ta! Ta bằng lòng đưa toàn bộ con tem, toàn bộ điểm bưu điện cho các ngươi, cứu ta! Hắn! Trong lòng Lộ Hạo hơi dao động, dù sao bây giờ hắn ta rất thiếu điểm bưu điện, chỉ tay ra muốn hỏi nữ nhân xem có cứu được nữa không. Vô dụng, đó là huyết ngỗi ma dụ, nó không thích ăn người nhưng nó rất thích dùng đầu người để nuôi con của mình, bây giờ bọn họ chỉ còn lại một cái đầu. Thân thể đã bị huyết ngỗi ma dụ phân giải, ngươi muốn cứu người thì phải chém đứt thân cành, nhưng lúc ngươi chặt chạc cây xuống, cũng tương đương với việc chém đầu hắn xuống, cứu cũng vô dụng. Nữ nhân không đợi Lộ Hạo nói xong đã mở miệng giải thích cho Lộ Hạo. Lộ Hạo nghe vậy không nhịn được nuốt nước bọt, hắn sẽ mãi như vậy. Ý ta là, hắn vẫn còn sống. Chờ đến khi huyết ngỗi ma dụ sinh con, bọn họ sẽ được giải thoát. Nữ nhân nói xong chỉ vào một cái huyết ngỗi ma dụ khác ở nơi xa, nói, ồ, vận khí của các ngươi không tệ, kia chính là huyết ngỗi ma dụ sinh con. Triệu Khách và Lộ Hạo nhìn sang. Hai người không nhịn được mím môi, nghiến chặt hàm răng, khó mà hình dung cảm giác buồn nôn của mình. Chỉ thấy lít nha lít nhít những thứ như hạt sen chui ra theo hốc mắt, lỗ mũi, miệng của một cái đầu, cứ như bông hoa xương nổ tung, phun trào chui ra. Điều đáng sợ nhất là, trong quá trình này đầu người kia vẫn còn sống, cho đến khi những hạt giống đó đều trào ra ngoài rơi đầy trên mặt đất, hắn ta mới chết thật sự, nhìn lại chỉ thấy xương cốt cũng mất đi. Chỉ còn sót lại một túng kết nối với da đầu. Đủ rồi. Triệu Khách không muốn xem nữa, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, dường như đang đợi nàng đưa ra một câu giải thích. Những người này đều đi theo đại danh đến đây, sao lại chết thảm giữa đường như vậy? Chẳng lẽ bản thân lời mời này là một cạm bẫy, là âm mưu được đề cập trong nhiệm vụ chính tuyến? Dường như đã nhận ra Triệu Khách rất hoang mang với điều này, nữ nhân hạ màn xe xuống nói. Muốn đi vào Đại Ma Cung, đầu tiên phải cho yêu ma trên quãng đường này ăn no, tất nhiên những đại danh đó tiếc mạng như vàng, đám tiểu tốt các ngươi lại khác. Để ta nói thẳng hơn, nếu đây là một trận thịnh yến, vậy các ngươi là món điểm tâm trong trận thịnh yến này. Phi, lão nương biết ngay mà, những đại danh này không có lòng tốt. Lộ Hạo ngồi bên cạnh nhổ một ngụm nước bọt, con đường này hoàn toàn là dùng mạng người lấp vào. Nhưng không đợi Lộ Hạo tiếp tục mắng chửi, Triệu Khách đưa tay bịt miệng hắn ta, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ngươi vừa nói bọn họ là điểm tâm. Vậy món chính đâu? Triệu Khách bắt được tin tức mà nữ nhân không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, vặn hỏi. Nữ nhân ngạc nhiên nhận ra hình như mình đã nói lỡ lời, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách càng nhiều hơn vẻ thưởng thức. Không biết vì sao, Triệu Khách nhìn ánh mắt này luôn cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn. Dường như rất quen mắt nhưng lại không nhớ hắn đã nhìn thấy ánh mắt này ở chỗ nào. Chắc chắn sẽ có món chính nhưng không phải các ngươi, Ta không thể nói cụ thể là cái gì, chờ các ngươi lấy được cái hộp cho ta, tất nhiên các ngươi sẽ biết. Nữ nhân nói xong liền lấy ra hai lá bùa màu xanh từ trong túi, đưa cho Triệu Khách và Lộ Hạo. Đây là một tấm thế tử phù, coi như tiền đặt cọc cho các ngươi, cũng coi như là bùa giữ mạng cho các ngươi, nếu các ngươi lấy được cái hộp kia cho ta, ta có thể hứa với các ngươi một điều kiện, chỉ cần là điều kiện mà âm dương thần cung ta có thể làm được, sẽ hoàn thành giúp các ngươi. Sau khi Lộ Hạo nghe xong không nhịn được biểu môi, sao càng nghe cái bánh vẽ này càng cảm thấy không chân thật, hắn ta không thông minh như Triệu Khách nhưng cũng không phải người ngu. Loại vẽ bánh nướng này, cũng như những con chó thổ dân qua chưa từng thấy việc đời vậy. Nhưng không đợi Lộ Hạo nói chuyện, đã nghe Triệu Khách đồng ý, được, chúng ta đồng ý. Lộ Hạo ngồi bên cạnh ngạc nhiên, hả? Hành động này không đúng. Chương 373, điểm tâm. 2. Lấy sự hiểu biết của hắn ta với Triệu Khách, cơ hội tốt như vậy, không lột của nữ nhân này một lớp da chắc chắn không phải phong cách của hắn, nhẹ nhàng đồng ý như vậy khiến Lộ Hạo cảm thấy không quen. Nhưng Triệu Khách không giải thích, hắn ta cũng không đần độn cãi lại Triệu Khách. Nhưng đúng vào lúc này chỉ nghe Triệu Khách đột nhiên híp mắt nói, ta đảm bảo có thể lấy được cái hộp, nhưng yêu cầu của ta là ngươi đến làm RBQ cho ta. RBQ? Đó là cái gì? Nữ nhân ngạc nhiên không hiểu hắn có ý gì, đã thấy Triệu Khách híp mắt, Lộ Hạo ngồi bên cạnh chen miệng nói, đây là ngôn ngữ ở quê chúng ta, ý là nữ thần. Lộ Hạo nói xong nhìn sang Triệu Khách, hai người mỉm cười hiểu ý, ý của Triệu Khách là, có ngu mới lấy cái hộp gì đó cho ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ, bọn ta sẽ đi ngay. Hừ, không đứng đắn. Được người ta khen là nữ thần khiến nữ nhân cũng hơi xấu hổ. Chỉ có điều nếu nàng biết rốt cuộc RBQ có ý gì, có lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa. Cộc cộc cộc. Xe ngựa càng đi càng nhanh, trên đường đi Triệu Khách không nhìn thấy một vài xác chết, có người đưa thư, có tiểu binh phổ thông, sau đó lại thấy một chiếc xe ngựa vỡ vụn, nhìn tộc Huy không biết là xe của đại danh tiểu quốc nào. Về phần xác chết, có lẽ đã biến thành hài cốt trong cái cây kia rồi. Dựa theo lời nói của Lâm Cấm Tử, số người do những đại danh này mang tới còn thiếu rất nhiều, không đạt được yêu cầu cống phẩm nên mới bị yêu ma khác cùng nhau ăn sạch. Lâm Cấm Tử tiểu thư. Âm dương thần cung cường đại như thế, vì sao không dẹp yên những yêu ma này chứ? Lúc Lộ Hạo gọi Lâm Cấm Tử còn đặc biệt thêm một cái tiểu thư ở phía sau, còn là kiểu nhấn mạnh. Chỉ có điều Lâm Cấm Tử không nghe ra Lộ Hạo đang đổi cách để mỉa mai nàng, ngược lại cảm thấy cách gọi này rất tốt. Vì vậy nhìn ra ngoài xe mỉm cười không nói gì, nhưng Triệu Khách đọc được một hàm ý khác từ trong nụ cười của nàng. Dùng bốn chữ để thay vẻ mặt, thả địch nâng mình. Sắp đến rồi. Lúc này, ánh mắt Lâm Cấm Tử nhìn thoáng qua phía trước, Triệu Khách và Lộ Hạo thò đầu ra nhìn, không nhìn được nhíu mày, chỉ thấy phía trước là một sườn đồi. Không đúng. Nhanh dừng lại. Sắc mặt Lộ Hạo lập tức thay đổi. Đưa tay muốn kéo Lâm Cấm Tử, lại không ngờ vừa chạm đến cánh tay Lâm Cấm Tử đã xoay tay một cái, dùng một loại thủ đoạn rất khéo léo đẩy Lộ Hạo vào trong xe ngựa. Cao thủ. Triệu Khách thấy thế, ánh mắt trầm xuống, nhìn hành động vừa rồi của Lâm Cấm Tử lão luyện trầm ổn, cũng không giống loại nữ lưu bình thường có thể làm được. Ngồi vững. Lâm Cấm Tử không những không ngừng xe ngựa, ngược lại còn bắt đầu tăng tốc. Từ đầu đến cuối Triệu Khách không nói gì nhưng đã chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất, nếu tình huống không đúng hắn sẽ nhảy xe trước, dựa vào năng lực đặc thù của bức dực, để bay đi. Cộc cộc cộc. Chỉ thấy xe ngựa càng chạy càng nhanh, Lâm Cấm Tử đột nhiên lấy ra một cái túi từ phía sau, bên trong để chút bánh thịt, đưa tay vẫy ra ngoài xe ngựa. Trong nháy mắt từng miếng bánh thịt rơi xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất nứt ra vô số cái miệng, bùn cát ngưng tụ ra hình người. Bắt đầu tranh đoạt giành ăn bánh thịt, đồng thời đuổi theo bánh xe ngựa, hình thành một quả cầu cát, nâng xe ngựa bay vọt qua vực sâu. Cạch. Trước mặt Triệu Khách lắc lư, ngay sau đó Triệu Khách lại nghe thấy giọng của Lâm Cấm Tử, chúng ta đến rồi. Chỉ thấy trước mặt là một cửa thành rách nát nửa mở, trên cửa thành chỉ có một con mắt đang lạnh băng nhìn chằm chằm xe ngựa, Lâm Cấm Tử tiện tay đút cho cửa thành một cái xe ngựa, khống chế xe ngựa nhanh chóng xông vào. Dừng lại. Kéo cương ngựa một phát, Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lâm Cấm Tử chỉ về phía trước, chỉ thấy trước mắt là một khoảng căn phòng tàn phá, đường đi tiêu điều, trống rỗng không có cái gì. Đây là Đại Ma Cung, thiên đường yêu ma, chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc những yêu quái ở chỗ này, bọn chúng cũng không dám ra tay với các ngươi. Lộ Hạo thò đầu nhìn ra bên ngoài, thấy tòa thành trống không tĩnh mịch nặng nề trước mắt, không nhịn được nghi ngờ nói, yêu ma. Sao ta không nhìn thấy cái gì? Ngươi nhìn lại đi. Lâm Cấm Tử nói lời này, ngón tay chấm nước bọt, nhân lúc Lộ Hạo không chú ý, nhanh chóng vẽ một vòng trên mí mắt hắn ta. Đột nhiên bị bôi nước bọt, Lộ Hạo ngơ ngác, chờ đến khi hắn ta nhìn ra bên ngoài lại phát hiện, đường phố trước mắt đã thay đổi dáng vẻ. Đủ loại sinh vật dị dạng cổ quái, con cóc ba chân, đá biết nhảy, thứ lộn xộn gì cũng có, hoàn toàn khác với vẻ tiêu điều trước đó. Lộ Hạo nuốt nước bọt, quay sang nhìn về phía Lâm Cấm Tử nói, ngươi xác định chúng ta xuống xe, bọn nó sẽ không cắn ta. Lâm Cấm Tử mỉm cười chỉ một căn phòng phía trước, chỉ cần ngươi không chủ động gây rắc rối, áo choàng trên người sẽ che giấu mùi người cho các ngươi, thấy tòa nhà này không, cái hộp mà ta cần đang ở bên trong. À! Còn chưa nói hết câu, chờ Lâm Cấm Tử quay đầu lại lập tức ngơ ngác, chỉ thấy hai người Triệu Khách và Lộ Hạo đã biến mất. Chương 374, Cốc Chiên. Lại nhìn lên, chỉ thấy hai bóng đen khoác áo choàng đã cất bước đi vào chỗ sâu trong đám người, thoạt nhìn không hề có ý đi lấy hộp giúp nàng. Vốn tưởng Lâm Cấm Tử thấy thế chắc chắn sẽ tức giận bốc khói trên đầu, nhưng ngoài dự đoán Lâm Cấm Tử lại nhếch miệng cười, thả rèm xe ngựa xuống, chậm rãi lấy ra một cái hộp từ trong rương xe ngựa. Đã biết hai người các ngươi sẽ không nghe lời. Mở hộp ra chỉ thấy trong hộp đặt một tấm mặt nạ da người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép mặt nạ, dán một sợi lông tóc vào trên mặt nạ, trong chốc lát chỉ thấy mặt nạ lập tức xảy ra biến hóa mới. Một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc xuất hiện trong hộp. Hiếc! Đối mặt với khuôn mặt này, chỉ thấy Lâm Cấm Tử chậm rãi luồn tay vào mái tóc dài của mình, dùng sức kéo một phát, bắp thịt trên mặt bắt đầu biến hình, làn da phấn nộn bị thô bạo xé xuống từ trên mặt. Tiện tay ném ra ngoài xe ngựa. Lão đại, thật ra theo ý ta, vừa rồi ngươi nên nhân lúc nàng không chú ý, đâm nàng một đao trước. Lộ Hạo khẽ nói với Triệu Khách. Triệu Khách lườm hắn ta một cái, lắc đầu, không giải thích nhiều với Lộ Hạo, nữ nhân Lâm Cấm Tử này cho hắn cảm giác không đơn giản, lúc xe qua vách núi chỉ vẫy tay một cái như không đáng chú ý, lại đẩy Lộ Hạo nằm xuống. Triệu Khách vẫn núp ở phía sau, lại luôn có cảm giác bị nàng nhìn chằm chằm, nếu thật sự ra tay, chỉ dựa vào hai người bọn họ chưa chắc có thể chiếm hời. Nhưng ánh mắt của người này luôn khiến Triệu Khách cảm giác rất quen thuộc, khiến Triệu Khách luôn cảm giác có phải mình đã gặp nữ nhân này ở nơi nào hay không, nghĩ mãi mà không có manh mối, Triệu Khách cũng không nghĩ nhiều nữa. Về phần giúp nàng trộm cắp cái hộp gì đó, Triệu Khách càng không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, vô thức đưa tay sờ vai của mình, luôn cảm thấy mặc dù thương tổn trên vai đã tốt hơn nhưng có một chỗ thỉnh thoảng truyền đến từng cảm giác đau đớn. Lão đại! Lúc này, Lộ Hạo đột nhiên túm lấy cánh tay Triệu Khách, ánh mắt liếc qua lều cỏ bên cạnh. Triệu Khách nhìn theo ánh mắt Lộ Hạo, chỉ thấy trong lều cỏ có mấy chiếc xe tù đổ ở đó, trong xe tù còn giam giữ một số nữ hài và hài tử tuổi trẻ. Những người này ngơ ngác ngây ngốc ngồi xổm ở trong xe tù, thoạt nhìn hoàn toàn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Triệu Khách có thể khẳng định, chắc những nữ hài và tiểu hài tử này bị chuyển đến từ những cái thôn kia. Cút ngay, đây là đồ nhắm để chiêu đãi đại nhân trong yến hội đêm nay. Không đợi Triệu Khách và Lộ Hạo tới gần, ụ đá bên cạnh đột nhiên lên tiếng, mở miệng nói với Triệu Khách. Lộ Hạo nhìn quanh, xung quanh nơi này chỉ có một cái ụ đá. Không nhìn được giơ chân lên, đạp vào đông đá, chỉ với ngươi. Muốn chúng ta cút, có tin ta để ngươi cút ngay bây giờ không? Muốn chết. Ụ đá nhìn Lộ Hạo dẫm chân lên đỉnh đầu của mình, khuôn mặt màu xanh đen kia lập tức nổi giận mở một vết rách. Rắc rắc rắc. Mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội, chỉ thấy bùn đất dưới chân Lộ Hạo bắt đầu sụp ra, lộ ra tảng đá to lớn như một nửa cự nhân, đứng lên cũng cao gần 3 mét. Nhìn thân thể như núi cao trước mặt, vẻ trêu đùa trên mặt Lộ Hạo lập tức cứng ngắc. Mã mẹ nó! không chơi như vậy. Dẫm chết ngươi. Cự nhân giơ bắp đùi lên, bàn chân kích cỡ như một nửa cối xây đạp thẳng xuống đầu Lộ Hạo. Cũng may lúc này, Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, một tay kéo ngã Lộ Hạo xuống mặt đất. Lập tức, rầm một tiếng, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, Triệu Khách và Lộ Hạo lại nhìn lên, chỉ thấy trên mặt đất bị nện ra cái hố to đường kính 1 mét. Nếu một chân này dẫm lên người Lộ Hạo, có thể trực tiếp dẫm thân thể nhỏ bé của hắn ta thành một đống thịt nát. Chạy! Lộ Hạo hú lên quái dị, bò dậy từ dưới đất, quay người chạy ra ngoài nhưng không chờ hắn ta chạy mấy bước, hai chân như bị đóng đinh nguyên tại chỗ, không bước được nữa. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy hai cái tay đá thò lên từ trên mặt đất, tóm chặt lấy cổ chân của mình. Hắc hắc! Ngươi cũng chạy không được. Ngươi đã đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Hạo, ngón tay thô to còn to hơn đầu Lộ Hạo một vòng, ấn xuống đỉnh đầu Lộ Hạo. Nếu bị ép xuống, có thể ép đầu hắn ta thành mã não dưới đất. Này, người cao to nhìn nơi này. Lúc này, người đá đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn ta từ sau lưng, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Khách đứng cách đó không xa, thân thể nhảy vọt giữa không trung mấy bước, trên tay cầm một cây trường côn đen kịt, phần đuôi trường côn xoay tròn, thân côn lập tức biến đổi. Một đầu khác trở nên vừa to vừa dài như lan nha bổng. Triệu Khách xoay tròn cây côn trong tay đập một cái vào mặt người đá. Phanh! Đá vụn nở tan, mặt người đá sụp ra khiến người đá chật vật lùi lại 2 bước, lắc đầu, căm tức nhìn Triệu Khách. Linh hồn trùng kích. Chương 375, Cốc Chiên, 2. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Lộ Hạo trầm xuống, trong ánh mắt lạnh lùng bộc phát ra vẻ hung dữ, một đoàn sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường đập vào người đá. Lập tức khiến thân thể người đá cứng đờ, ngã thẳng xuống đất. Âm âm. Trên mặt đất cuốn lên một trận khói mù, vừa rồi người đá còn uy vũ bất phàm, trong chớp mắt đã vỡ thành vụn đá đầy đất. Hoa hoa. Con cốc da đen chui ra, nhảy lên muốn chạy, lại trực tiếp xuống đất. Chạy. Ngươi cũng chạy không được. Triệu Khách trả nguyên những lời nói trước đó của con cốc cho nó. Từ lúc ụ đá kia bắt đầu nói chuyện, Triệu Khách đã dùng nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng thấy con hàng trốn ở trong ụ đá, không biết lai lịch thế nào, không ngờ có thể khống chế tảng đá. Vừa rồi Triệu Khách kéo Lộ Hạo tới đã để hắn ta chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại lấy ra cây khắc thái kim đa dụng côn đã lâu không dùng từ trong sách tem, đánh lén từ phía sau, đập vỡ ụ đá ra, để cho Lộ Hạo dùng linh hồn trùng kích có thể chuẩn xác đánh trúng con cốc này. Không thể không nói, hiện tại hai người phối hợp lại, đến lúc đó lại càng ăn ý hơn. Xách nó lên, chúng ta đi. Triệu Khách đá con cốc dưới đất một cái, Lộ Hạo đưa tay xách lên. Ngón tay vừa chạm vào cây khắc thái kim đa dụng côn, lại phát hiện trường côn còn hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra lúc trước Lý Lão Hán vì chế tạo cây trường côn này, đúng là hao tổn giá tiền rất lớn, vừa thu lại cây trường côn đen, hai người xoay người rời khỏi ngã rẽ, tìm một chỗ không có bất kỳ sinh linh gì. Lộ Hạo mới móc con cốc ra từ trong túi quần, ném xuống đất, lạnh giọng hỏi, nói, những nữ nhân trẻ tuổi và hài tử kia đều dùng để làm gì? Đôi mắt con cốc trợn tròn, miệng phồng lên, cũng không nói cái gì. Lộ Hạo thấy thế, đi lên đá một cái vào bụng con cốc, lấy ra dao nhỏ nói, không nói đúng không, ta cắt một chân của ngươi trước. Để ngươi biến thành tam túc kim thiềm. Con cốc mở ra cái miệng rộng, mắng Lộ Hạo. Ta là thủ hạ tiên phong của Tửu thôn đại nhân, ngươi dám đụng đến ta sẽ khiến ngươi. Không đợi con cốc nói xong, chỉ thấy Triệu Khách đẩy Lộ Hạo ra, ánh mắt nhìn chằm chằm con cốc, khiến trong lòng con cốc run rẩy. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cái nồi nhỏ từ trong sách tem, bỏ con cốc vào, hít mắt cười hỏi, biết cái gì gọi là nước ấm nấu ếch xanh không? Con cốc mờ mịt lắc đầu, hai con mắt lập tức trợn tròn, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Không có gì, ta cho ngươi chơi trò mới, cốc chiên. Chỉ gặp Triệu Khách nói xong lấy ra một chậu dầu nóng từ trong sách tem, chảo dầu sôi này đã được đun sôi lúc nấu lẩu vào trước đó, Triệu Khách dội xuống đầu con cốc. Xì xì xì. Một chảo dầu sôi dội xuống người con cốc, mùi vị đó lại khiến Triệu Khách cảm thấy hưng phấn, đưa tay một phát bắt được da con cốc. Không muốn nói. Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian tâm sự về nhân sinh với ngươi. Trong con ngươi Triệu Khách lóe ra tia sáng tà ma, thật ra càng là lúc này, càng có nghĩa trong lòng Triệu Khách đã lo lắng đến mức không nhịn được. Không biết vì sao cơn đau mơ hồ trên bả vai hắn, khiến hắn trở nên càng ngày càng nôn nóng. Ô ô ô! Nhưng lúc này còn chưa kết thúc, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra Tuyết Cơ Tử, thanh đoạn đao này vừa ra, một luồng khí lạnh thấu xương khiến con cóc mất đi lớp da vô tình lại là họa vô đơn chí. Ta là một đầu bếp, ta rất thích làm đồ ăn cho người khác ăn, người ta ăn càng vui vẻ, ta càng có cảm giác thỏa mãn. Mệt cho hắn còn dõng dạc nói chuyện, lại cầm một cây tiểu đao thể hiện ra dáng vẻ nghiêm hình bức cung với một con cóc, so sánh với Triệu Khách, thủ đoạn của hắn ta đúng là trò trẻ con. Rải một túng muối tiêu lên, Triệu Khách dùng một tay nâng cầm con cóc lên, ngươi không nói. Không sao, chờ ngươi ăn no, ngươi nhất định sẽ nói. Ta xem thử, nơi này. Nơi này. Kích cỡ của ngươi rất vừa vặn, còn có thể làm rất nhiều đồ ăn. Triệu Khách nghiêm túc đánh giá thân thể con cóc, nó đúng là con cóc thành tinh, kích cỡ thân thể còn lớn hơn ếch trâu một vòng. Dựa theo tiêu chuẩn sắp xếp của Triệu Khách, đã đủ để Triệu Khách làm ra hơn 10 món ăn không giống nhau. Lưỡi đao mở ra khớp xương bắp đùi của con cóc, chui Tuyết Cơ Tử dùng để giết người này nằm trên tay Triệu Khách, lại trở thành một thanh đao giải phẫu tinh xảo, tránh đi những mạch máu động mạch chủ, Triệu Khách nhẹ nhàng kéo một cái. Cơ bắp trên đùi bắt đầu sụp ra từng lỗ hổng. Triệu Khách trải đồ gia vị ở bên trong, bôi lên một tầng bột mì và bột chiên xù. Thấy ánh mắt sợ hãi của con cóc, Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng màu trắng, một tay bỏ chân nó vào chảo dầu. Xì xì xì. Một sợi khói xanh xuất hiện từ trong chảo dầu, đôi mắt con cóc đảo một vòng, suýt nữa đã hôn mê. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại bị đau tỉnh lại. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm đặc biệt, con cóc mở to mắt nhìn lên, chỉ thấy trên tay Triệu Khách nâng đĩa đồ ăn, bên trong đặt chân cóc được chiên vàng rực. Chân hoàng kim xốp giòn, ồ! Còn thiếu một chút. Chờ một lát. Chương 376, a. Đau. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cái kim phán từ trong sách tem, dùng nhíp nguyên thủ vồ một cái, trong chốc lát kim phán trở nên ảm đạm. Một đoàn màu vàng bị Triệu Khách phủ lên bắp đùi trong cái đĩa này. Trong chốc lát bắp đùi vốn đã vàng rực xốp giòn, lúc này như vàng ròng thật, ánh vàng lóng lánh. Triệu Khách cần bắp đùi, nặng miệng con cóc ra, nói, không sao, còn có ba cái chân. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, trong mắt con cóc đã sắp trừng ra ngoài, so với nỗi đau trên thân thể. Khi trơ mắt nhìn thân thể của mình bị làm thành thức ăn, sau đó bị ép ăn hết bản thân. Người thường căn bản không có cách tìm hiểu loại đau khổ tra tấn tâm hồn này. Đừng, ta nói. Con cóc dùng sức khuấy động quai hàm, chỉ thấy nó mạnh mẽ nuốt xuống miếng thịt bị nhét vào trong miệng, muốn hét rầm lên. Nó đã không chịu nổi, hiện tại chỉ mong Triệu Khách có thể nhanh chóng giết chết nó. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hừ. Triệu Khách thấy thế, ném con cóc xuống đất. Thả bắp đùi vàng óng ánh cầm trên tay vào trong miệng, hung hăng nhai một phát, tiếng nhai nuốt, cạc cạc cạc, chắc chắn là một loại đã kích tinh thần với con cóc này. Điều này càng tàn phá tâm linh của nó hơn bất kỳ tên công kích gì. Tất nhiên chuyện tiếp theo sẽ giao cho Lộ Hạo. Lộ Hạo hỏi cái gì, con cóc đều thành thật trả lời. Ví dụ như việc yến hội lần này, thật ra câu trả lời của con cóc gần như nhất trí với tin tức của bọn họ. Đúng là có di bảo của thần Vũ Thiên Hoàng ở chỗ này, nhưng đây chỉ là một bộ phận, cũng không có uy năng như trong truyền thuyết. Đám đại danh nhìn trúng cũng không phải uy năng, mà là một biểu tượng tinh thần, một khi đạt được sẽ giống với chư hầu đạt được ngọc tỷ truyền quốc, có lý do danh chính ngôn thuận xưng vương. Trên yến hội lần này, tử thôn đồng tử sẽ đích thân lấy món bảo vật này ra làm giao dịch, đổi lấy một tờ phong chiếu. Giống như lúc trước, 800 thảo đầu thần. Bởi vì một tờ phong chiếu, những tiểu yêu ma bất nhập lưu đó lại được phong thần vị. Con cóc chỉ hiểu rõ từng đó, dù sao cấp bậc của nó còn xa mới tiếp xúc được nhiều bí mật hơn. Về phần những cái được gọi là sơn thần, cũng là tử thôn đồng tử phân phó, dùng để lừa gạt những nữ hài trẻ tuổi và tiểu hài tử trong thôn. Dù sao tử thôn đồng tử chỉ thích nữ hài xinh đẹp trẻ trung, về phần tiểu hài tử. Tất nhiên là muốn bổ sung khẩu phần lương thực cho những yêu ma khác trên yến hội. Thật ra trong lòng đại danh các quốc gia biết rõ những chuyện này, thậm chí là ngầm cho phép những chuyện này xảy ra, nhưng hai phe khá ăn ý, chỉ nhằm vào những thôn dân sơn giả đó, về phần vương quốc dưới cờ đại danh sẽ không bị yêu ma ra tay. Nói xong tin tức này, Triệu Khách và Lộ Hạo cũng đã nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, xem như cho hai người một chút xíu an ủi trên mặt tâm lý. Điều các ngươi muốn biết, ta đều đã nói. Con cốc năng nỉ Lộ Hạo lập tức giết chết nó. Đương nhiên nó không dám làm phiền Triệu Khách ra tay, lúc này ở trong mắt con cốc, sự hung tàn của Triệu Khách đã vượt qua đám yêu ma bọn họ. Ba chuyện sau cùng. Triệu Khách tiến lên, con cốc vặn hỏi, tử thôn đồng tử có nhược điểm gì? Con cốc. Nhìn vẻ mặt si ngốc của con cốc, hiển nhiên nó không biết vấn đề này. Thấy thế, Triệu Khách tiếp tục hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể trà trộn vào yến hội lần này? Con cốc, có thiếp mời. Triệu Khách. Đêm nay cũng là yến hội, hiện tại đi tìm thiếp mời, sợ là không thực tế. Một vấn đề cuối cùng, ngươi sợ đau không? Con cốc sững sờ, còn chưa chờ nó mở miệng, đã thấy Triệu Khách đưa tay túm con cốc ném vào trong chảo dầu. Lão đại, thật sự không được, chúng ta dứt khoát từ bỏ chủ tuyến. Ta nghe nói sau khi hoàn toàn từ bỏ chủ tuyến, có thể thông qua khấu trừ điểm bưu điện và trừng phạt khác để trở về, nhưng cái giá hơi lớn một chút, ít ra có thể giữ mạng. Lộ Hạo hơi do dự, mở miệng đề nghị với Triệu Khách. Dù sao nếu thật sự là tử thôn đồng tử, chỉ dựa vào đám người đưa thư bọn họ. Căn bản là đi tìm chết. Tử thôn đồng tử là một trong ba đại yêu ma hoa quốc, một người khó đối phó nhất. Bọn họ cũng không phải ABCMI, cũng không có năng lực đi đối phó một đại yêu quái. Nhưng đề nghị của Lộ Hạo bị Triệu Khách quyết đoán gạt bỏ, chỉ thấy Triệu Khách liếc nhìn Lộ Hạo nói, ngươi có bao nhiêu điểm bưu điện để gánh chịu trừng phạt? Ách! Lộ Hạo bị Triệu Khách hỏi vậy, với số điểm bưu điện hiện tại trên tay hắn ta, sau khi tiêu hao để sử dụng linh hồn trùng kích, không nhiều không ít chỉ có 19 điểm bưu điện. Nếu chỉ dựa vào chút điểm bưu điện này để gánh chịu trừng phạt, cũng quá coi thường hai chữ trừng phạt này. Dù ngươi tránh thoát lần này, vậy lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao? Mỗi lần trừng phạt sẽ khiến thực lực của ngươi không ngừng bị hao tổn, cuối cùng ngươi có khác gì nó? Triệu Khách chỉ vào con cốc bị chiên trong chảo dầu, sắc mặt Lộ Hạo trở nên tái nhợt. Nhưng chúng ta không có thiếp mời, sao trà trộn vào được? Chương 377, người không nên xuất hiện. Lấy cớ. Chỉ cần ngươi muốn đi vào, những điều này đều không phải vấn đề là rốt cuộc ngươi có dám buông tay đánh cược một lần không? Lộ Hạo bị Triệu Khách ép lùi vào góc tường từng bước, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhìn con cốc trong chảo dầu theo hướng ngón tay Triệu Khách, cắn răng nói, làm đi. Lộ Hạo nói xong, đã thấy khóe miệng Triệu Khách cong lên nở một nụ cười. Vương tay chậm rãi đặt ở dây lưng quần của Lộ Hạo, không đợi Lộ Hạo lấy lại tinh thần, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay giật dây lưng quần của Lộ Hạo xuống. A, đau. Ca. Làm gì? Lộ Hạo hơi thẹn thùng, nói, tử thôn là yêu quái gì? Ta biết. Triệu Khách gật đầu nói, ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn để ý yêu quái gì? Nhắm mắt lại là được. Có thế. Trước đó là ta bị động, hiện tại muốn ta chủ động đi cùng một yêu quái. Không đợi Lộ Hạo nói xong, Triệu Khách vung tay ngắt lời hắn ta, bớt nói nhảm, không biết xấu hổ làm ba ngày với hành thi kia, sao ngươi lại không nói? Triệu Khách nói xong, không tiếp tục để ý Lộ Hạo nữa. Ca! Thì thế nào? Bị Lộ Hạo làm cho hơi mất kiên nhẫn, quay đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lộ Hạo, ngươi được hay không, không được thì nói luôn. Không. Không phải. Ta. Ta ngứa. Lộ Hạo ngồi trong xe tù, cả người đều cảm thấy khó chịu. Triệu Khách nghe vậy không nhịn được thở sâu, lắc đầu gọi ra sách tem của bản thân, chia 20 điểm bưu điện cho Lộ Hạo. Cho ngươi dùng giữ mạng. Triệu Khách nói xong sửa sang lại mái tóc dài của mình, nhìn vào tấm gương đánh giá một chút, xác định gốc trâu trên cằm mình đã cạo sạch sẽ, quay đầu nhìn Lộ Hạo. Chỉ thấy Lộ Hạo ngồi ngay ngắn, mái tóc được Triệu Khách chải vuốt cẩn thận, sợi tóc được búi lên cao, trên mặt, lông mày đều được Triệu Khách xử lý nghiêm túc, chỉ thiếu một thỏi son môi. Lúc trước đã bị Viên Chân cầm mất thỏi son kia, kết quả thất lạc ở trong khách sạn. Triệu Khách chỉ có thể tạm gom góp, dùng nhiếp nguyên thủ lấy chút màu đỏ bôi lên cho Lộ Hạo, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm. Quần áo trên người Lộ Hạo là Triệu Khách đặc biệt lột xuống từ trên người một nữ nhân vóc dáng nhỏ gầy, nhỏ hơn Lộ Hạo dáng người một chút. Nhưng bởi vậy mới có thể làm nổi bật dáng người đường cong chữ S của Lộ Hạo, cùng cơ ngực xốc nổi như có thể nhảy ra từ trong cổ áo bất cứ lúc nào. Triệu Khách thì ngược lại, tùy ý bôi một chút lên mặt, dùng đồ phu chi hạp chế tác cơ thể giả, giúp mình làm thành dáng người dài rộng đầy đặn. Tất nhiên nữ trang trên người cũng lột xuống từ trên người những nữ nhân khác. Về phần hai nữ nhân bị lột sạch, thì bị Triệu Khách tùy ý nhét vào bụi cỏ trong góc tường, Triệu Khách không để ý tới sự sống chết của các nàng. Ông! Lúc này, cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, chỉ thấy ba yêu quái dáng vẻ cổ quái kỳ lạ đi tới. Bên trái là nam nhân trung niên, cái cằm nhọn hoắt, trên đầu mọc ra một đôi sừng hươu. Vì ở giữa thì trông giống thanh niên nhưng vẻ mặt dữ tợn, sau mông mọc một cái đuôi dài nhỏ màu vàng, thỉnh thoảng quật ba ba ba trong không khí. Thiếu niên bên phải lại để râu dài đầy miệng, tuổi nhỏ từng trải, không nhìn ra là yêu quái gì, nhưng con ngươi thì linh lợi nhìn vào xe tù, đảo quanh trên người những nữ nhân này. A. À. Ba người đi lên trước, tên thanh niên ở giữa không nhịn được trừng mắt, cái đuôi quật trong không khí, nghi ngờ nói, Thạch Cáp Mô đâu? Có lẽ Ishida-kun đi tiểu. Thiếu niên xưng hô con cóc thì phải mang theo tôn xưng, xem ra địa vị thấp nhất trong ba yêu ma. Mặc kệ, cũng may xe tù không có việc gì, đưa vào đi. Ba yêu quái vẫy tay, chỉ thấy đằng sau có mấy tiểu yêu quái tiến lên, nắm dây kéo xe ngựa đi vào cửa hông phía sau, cánh cửa lớn mở ra, cung điện vốn rách nát cũng dần bắt đầu xảy ra biến hóa. Không chỉ có nhiều hơn một số cung điện hoa lệ, thậm chí còn có hàng loạt vườn trái cây. Kha kha kha kha. Trong một mảnh vườn trái cây vang lên tiếng cười như chuông bạc, có thể thấy một số nữ nhân xinh đẹp tuổi trẻ, thân thể trần truồng chơi đùa với nhau. Vẻ mặt Triệu Khách ngây ngốc trệ đờ đẫn, mượn mái tóc dài che giấu mắt trái, hoàng kim đồng lóe lên. Lại nhìn lên, trước mắt đâu phải vườn trái cây gì, căn bản là một bãi tha ma. Những nữ nhân chạy trong vườn trái cây kia, chỉ là một số tro cốt giả quỷ. Dừng lại. Ngay vào lúc này, xe tù bị mở ra, lần lượt từng nữ nhân và hài tử bị vồ xuống từ trên xe tù. Cái này nhìn không tệ. Mấy yêu quái vây quanh xe tù, đánh giá những nữ hài này, đặc biệt là Triệu Khách, hình như những người vẻ ngoài đầy đặn rất được những yêu quái này hoan nghênh. Nhưng ánh sáng lấp lóe trong mắt bọn họ cũng không phải dục vọng, mà là muốn ăn. Đặc biệt là gia hỏa có cái đuôi lão hổ ở sau mông, con mắt nhìn chằm chằm vào cái mông Triệu Khách, há mồm thè lưỡi liếm môi của mình một vòng, nếu không phải tiệc rượu còn chưa bắt đầu, chỉ e lúc này đã không kịp chờ đợi nhào tới gặm một cái trước. Các ngươi còn lo lắng cái gì, đưa những đám người này cho đại vương nhìn xem. Chương 378, người không nên xuất hiện, 2. Một bóng người đi tới từ căn phòng bên cạnh, trên đầu mọc sừng thú, một bên lớn một bên nhỏ trông hơi có cảm giác phong lưu thư sinh, tóc dài phất phới, gương mặt như lưỡi dao, nếu đặt ở hiện thực, vẻ ngoài như vậy đụng là tiểu thịt tươi rất được hoan nghênh. Chỉ là trong ánh mắt của đối phương có một loại tà khí khiến người ta e ngại, nhìn ai một cái đều khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Tỳ Mộc đại nhân. Mấy yêu quái thấy thế rối rít cúi đầu chào hỏi, địa vị của Tỳ Mộc ở Đại Ma Cung gần bằng Tửu Thôn, nghe đồn cả hai là huynh đệ tốt nhất, nhưng cụ thể như thế nào người ngoài như bọn họ không thế rõ ràng. Ồ! Lúc này, ánh mắt Tỳ Mộc đột nhiên khóa chặt vào trên người Lộ Hạo, không nhịn được ánh mắt sáng lên. Tiến lên đưa tay giữ eo nhỏ của Lộ Hạo, thuận tay kéo vào trong lồng ngực của mình. Hít! Hít sâu một cái, hương thơm đặc biệt này khiến ánh mắt Tỳ Mộc sáng lên, đây là mùi thơm gì thế? Đây là lần đầu tiên hắn ta ngửi được. Thật ra trước khi trang điểm, Triệu Khách đã dùng xà phòng rửa mặt cho Lộ Hạo, cho nên mùi thơm cũng là mùi xà phòng. Nhưng đối với yêu ma ở thời đại này mà nói, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp xúc được với loại mùi thơm này. Người này thuộc về ta. Đồng tử Lộ Hạo siết chặt, nhìn về phía Triệu Khách, điều này không giống với kế hoạch của bọn họ. Nhưng từ đầu tới cuối Triệu Khách vẫn duy trì ánh mắt đờ đẫn, không có bất kỳ động tác gì, trên thực tế trong lòng còn Triệu Khách lo lắng hơn ai khác, sau khi nghe thấy Tỳ Mộc đồng tử nói xong, trong lòng lại nhảy dựng lên. Nhưng lúc này Triệu Khách chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lộ Hạo bị Tỳ Mộc đồng tử ôm vào phòng. Đi! Yêu quái khác thấy thế hình như đã không cảm thấy ngạc nhiên lắm, xô đẩy mấy người Triệu Khách đi lên phía trước. Tự cầu phúc đi! Mắt trái của Triệu Khách liếc qua gian phòng Tỳ Mộc đồng tử một cái, kế hoạch xuất hiện biến cố, Triệu Khách cũng chỉ có thể lặng lẽ nói một tiếng bảo trọng với Lộ Hạo. Ông! Cửa đại điện bị đẩy ra, trong đại điện tối tăm không ánh sáng, chỉ có một cái giường lớn màu đỏ sáng, bị từng tầng rèm cửa ngăn cách lại, lờ mờ có thể thấy trên cái giường kia như có một bóng người đang nằm. Còn chưa vào cửa, Triệu Khách hơi nhíu mày. Trong không khí ngoại trừ mùi máu tươi nồng đậm còn có một mùi hôi thối. Có thể thấy, xung quanh cái giường này có mấy bóng dáng nữ nhân mơ hồ, trên tay cầm mâm đựng trái cây. Sau khi đám người Triệu Khách bị thúc giục đi vào đại điện, yêu ma có cái đuôi lão hổ ở sau mông tiến lên, rất cung kính quỳ dưới đất nói, Đại vương, yến hội sắp bắt đầu, đây là một nhóm sau cùng. Ừ. Rèm cửa bị một ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng đẩy ra. Không biết vì sao lúc thấy cái tay này, Triệu Khách lại đột nhiên ngẩn ngơ. Quá quen thuộc. Một nửa bàn tay yếu ớt không xương, da thịt như tơ lụa cho người cảm giác đây như là ngọc trai trắng noãn, loại bàn tay tuyệt đẹp như vậy, Triệu Khách chỉ cần thấy một lần, tuyệt đối không quên. Chỉ là cái tay này không nên xuất hiện ở đây. Nhưng lúc này đây đã thấy rèm cửa màu đỏ tươi bị kéo ra một chút xíu, bắp đùi dài nhỏ xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách. Khiến hô hấp Triệu Khách trở nên dồn dập, ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy trên trán Triệu Khách rịn một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống theo gương mặt. Trong ánh mắt là sự kinh diễm, càng là cảm thấy sợ hãi thật sâu, loại cảm giác đau đớn khắc sâu vào đầu khớp xương lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu Triệu Khách. Hít. Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dường như lại một lần nữa cảm nhận được cảnh giác lạnh lẽo từ sau lưng. Cảm giác cặp tay lạnh như băng kia làm thế nào rút ra từng đốt xương sống lưng của mình. Không thể nào. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Triệu Khách trong lòng hoảng sợ, chỉ thấy rèm cửa kéo ra, khuôn mặt tuyệt thế xuất trần kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Một đôi mắt phượng liếc nhìn tới, dường như trong nháy mắt khiến nhịp tim Triệu Khách dừng lại. Đó là gương mặt xuất trần tuyệt sắc, còn như tiên tử trần thế, mỗi một hành động đều khiến người ta hít thở dồn dập. Chỉ dám kính sợ ở trong lòng, không dám có chút suy nghĩ khinh nhờn. Nhưng cùng lúc thấy gương mặt này, nhịp tim Triệu Khách cũng như chết máy trong nháy mắt, lập tức há miệng thở dốc từng hơi, đồng tử bắt đầu co vào, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán như nước mưa, chảy xuống từ trên gương mặt Triệu Khách. Là dung nhan tuyệt thế, nhưng đối với Triệu Khách đây chắc chắn là một loại ác mộng. Bộ quần áo màu đỏ phất phới trong không khí, lại khơi gợi lên cho Triệu Khách cơn đau đớn khó nhịn, xé rách cốt tủy, khắc sâu vào trong linh hồn. À, ngươi đang sợ hãi. Ánh mắt nữ nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Khách, trong mắt hiện ra chút hoang mang. Tửu thôn không có chân hình, thế nhân nhìn hắn ta đều là khuôn mặt đẹp nhất trong lòng, càng là vẻ đẹp khắc sâu ấn tượng, càng nhìn rất rõ. Có thể chiếu rọi ra một bóng người đẹp nhất trong lòng mình, vậy chắc chắn là người trong lòng mình. Trên mặt phải lộ ra nụ cười hạnh phúc giống những nữ nhân khác. Chương 379, ngươi đang tìm ta. Nhưng như Triệu Khách, hạnh phúc. Không hề có, ngược lại Tửu Thôn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của hắn. Cứ như chuột thấy mèo, sự sợ hãi kia đã khắc sâu vào trong xương cốt. Là loại người gì có thể khiến ngươi cảm thích vẻ ngoài của hắn, lại cảm thấy sợ hãi hắn như thế? Tửu Thôn cất bước tiến lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triệu Khách, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra rốt cuộc là người có dáng vẻ thế nào. Duỗi ngón tay ra, chậm rãi tìm kiếm về phía con mắt Triệu Khách, hắn ta muốn móc cặp mắt kia đi ra, từ trong mắt nhìn thấy nữ nhân này, xem rốt cuộc mình có dáng vẻ gì. Nhưng tay vừa đưa ra một nửa, Tửu Thôn hơi do dự. Thôn Phụ Sơn giả mập mạp cồng kềnh trước mắt có thể thấy cái gì? Cũng như lần trước hắn ta chỉ nhất thời hiếu kỳ. Kết quả móc ra hai mắt nữ nhân, xem thử mình có dáng vẻ gì trong mắt nàng. Kết quả, lại thấy một nam nhân mập mạp cồng kềnh xấu xí không chịu nổi, trên tay nam nhân này còn cầm từng khối kim phán vàng óng ánh. Thì ra nữ nhân này là kỹ nữ, nàng nhìn mình cũng chỉ có khách nhân ra tay hào phóng nhất, căn bản không có cái gọi là đẹp xấu. Kết quả này khiến Tử Thôn thấy buồn nôn rất lâu. Nữ nhân kia bị Tử Thôn cắt mất bộ ngực, lột bỏ da của nàng dán lên những khôi lỗ hình người kia. Nữ nhân trước mắt mập mạp cồng kềnh, vẻ mặt xấu như ma, trong mắt nàng lại là cái gì? Biết đâu lại càng xấu hơn, nhỡ khiến mình không chịu nổi thì sao? Nghĩ tới đây, Tử Thôn hơi do dự. Đại vương! Đại vương! Xảy ra chuyện rồi. Lúc này một yêu quái xông tới từ bên ngoài, rầm một chút té quỵ dưới đất. Chuyện gì? Tử Thôn vừa nói xong, đã nghe phía ngoài truyền đến một tràng tiếng ầm ầm. Một tên yêu quái thân thể bị đánh bay đến giữa không trung, trong nháy mắt biến thành hai nửa, nội tạng trong bụng rơi vãi xuống từ giữa không trung. Oda đại nhân, đồ vật đã tới tay, đi mau. Một tiếng trống to vang lên, khiến trong ngoài ma cung đều nghe rõ ràng. Tử Thôn ngây người một lúc, đột nhiên quay đầu liếc qua chỉ thấy tòa lầu cao tồn cất di bảo của thần Vũ Thiên Hoàng lại bị đốt cháy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, bước nhanh rời khỏi đại điện. Phù! Trong nháy mắt Tử Thôn rời đi, Triệu Khách không nhịn được thở phào, cả người nằm trên mặt đất như đã mất sức. Dù hắn biết người trước mắt tuyệt đối không phải người mà hắn thấy trong quan tài đỏ thẫm. Thật ra trong nháy mắt thấy được nàng, Triệu Khách đã mơ hồ. Cơ bắp cả người như phản xạ có điều kiện, vô thức căng cứng. Dường như trong nháy mắt lại quay về lúc bị ngón tay của nàng sờ dọc theo cột sống của hắn, rút ra từng đốt một. Phù! Suy nghĩ nhiều, không cùng một thời gian, thậm chí còn cách xa Trung Hoa đâu chỉ ngàn dặm, dù nàng có bay cũng không thể bay đến bên cạnh mình. Sợ nàng cái chim. Triệu Khách vỗ ngực, dường như đang lầm bầm lầu bầu tự an ủi mình. Trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cũng dần bình tĩnh lại, nhưng Triệu Khách lại là không hề chú ý tới. Ngay lúc hắn lầm bầm lầu bầu, ánh mắt của con chim lạ không lông đậu trên xà nhà ở đỉnh đầu hắn vẫn khóa chặt vào trên người hắn. Bên ngoài xảy ra chuyện rồi hả? Triệu Khách nhìn ra bên ngoài, đã thấy bên ngoài loạn thành một đống, chỉ là Triệu Khách hoàn toàn hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên thấy một bóng đen từ chui ra góc tường, thân thể tựa vào ở góc tường như đã bị thương, sau khi thấy đại điện liền đổi hướng đi về phía đại điện. Triệu Khách cau mày, nhanh chóng đổi thành dáng vẻ si ngốc đứng sau lưng một số nữ nhân, chờ bóng dáng kia đi tới. Chỉ thấy bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, thân thể dung tục điểm mũi chân, bước đi không phát ra chút tiếng động nào. Không biết vì sao dáng vẻ dung tục này khiến Triệu Khách thấy hơi quen mắt. Nhưng lúc này bóng dáng trước mắt đột nhiên xoay người, Triệu Khách dựa vào thị giác của Hoàng Kim Đồng chỉ liếc qua là nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi Triệu Khách thấy mặt mũi người này, lập tức trợn tròn mắt. Sang sạc. Bên ngoài núi rừng, trên một con đường nhỏ chắc chắn phải đi qua để đến Đại Ma Cung, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong bụi cây. Bàn tay dính đầy bùn, mặc dù móng tay đã bị gãy hỏng nhưng có thể nhìn ra đây là một bàn tay nữ nhân. Chỉ thấy tay nhỏ kéo cây cỏ trên mặt đất, giãy dụa bò về phía trước. Cuối cùng một nữ nhân toàn thân trần truồng bò ra từ trong bụi cỏ, cả người dính bùn và vết bẩn, tóc tai bù xù, nói là người không bằng nói càng giống quỷ hơn. Nhưng nhìn kỹ, một số chỗ còn sạch sẽ của nữ nhân này vô cùng trắng nõn, nhìn càng giống tiểu thư nhà giàu sang. À! Khụ khụ khụ! Nữ nhân vùng vẫy mấy lần, ngã nhào xuống khe nước bên cạnh. Hai tay vốc một vốc nước bẩn không chịu nổi, rót vào trong miệng. Nàng chậm rãi đứng lên, đẩy mái tóc tán loạn ra, khuôn mặt nữ nhân dần hiện ra rõ ràng. Nếu Triệu Khách và Lộ Hạo ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra được, nữ nhân này không phải là Lâm Cấm Tử cùng bọn họ vào Đại Ma Cung sao? Chương 380, Ngươi đang tìm ta. Hai, nhưng rõ ràng nàng đi theo Triệu Khách và Lộ Hạo cùng tiến vào Đại Ma Cung. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong núi sâu bên ngoài Đại Ma Cung? Hanzo. Ánh mắt nữ nhân nhìn khoảng rừng núi ở nơi xa, muốn đuổi theo nhưng sau khi chạy vài bước lại dừng. Nàng biết rõ không có linh xa mở đường, với trạng thái hiện tại của mình, càng đi về phía trước sẽ tiến vào khu vực của những yêu ma kia. Nghĩ tới đây, Lâm Cấm Tử lại không cam lòng dậm chân một cái. Nhưng đúng lúc này Lâm Cấm Tử đột nhiên cảnh giác nhìn quanh. Chỉ nghe tiếng gió xung quanh càng ngày càng gấp gáp, Một loại cảm giác áp lực không giống bình thường khiến trong lòng Lâm Cấm Tử giật mình, khí tức này tuyệt đối không thể là yêu ma phổ thông gì đó có thể phát ra. Loại cảm giác áp lực kia càng ngày càng mạnh khiến Lâm Cấm Tử cảm giác hô hấp cũng hơi trở nên dồn dập, không biết vì sao nàng cảm thấy rất lo lắng, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang tới gần bên này gần. Là đại yêu ma như Tửu thôn sao? Nghĩ tới đây, Lâm Cấm Tử đề phòng như đã gặp kẻ địch mạnh nhưng trong lòng lại tràn đầy bi quan, nếu nàng gặp phải đại yêu ma này trong trạng thái mạnh nhất, có lẽ có thể dựa vào chú phù mà sư phụ cho mình, gọi ra thức thần cường đại trợ giúp. Nhưng bây giờ nàng bị người ta cướp sạch không còn gì, trên người còn không có một tấm vải che thân, sao có thể là đối thủ của loại đại yêu ma này? Ồ! Đột nhiên, Lâm Cấm Tử ánh mắt ngưng động, hoảng sợ nói, thứ gì? Không biết trên đường núi đằng xa có treo một bộ quan tài màu đỏ thẫm từ khi nào? Chờ Lâm Cấm Tử chớp mắt, quan tài như đột nhiên chuyển dời, khoảng cách lập tức vượt qua vài trăm mét. Lâm Cấm Tử muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng không biết quan tài đỏ tươi được chế từ cái gì. Còn chưa tới gần đã khiến Lâm Cấm Tử cảm thấy nguy hiểm theo bản năng. Nàng chưa từng nghe nói có dạng đại yêu ma này, nói thầm, chẳng lẽ là một vị đại yêu ma mới xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lâm Cấm Tử lặng lẽ cắn nát đầu ngón tay của mình, vẽ ra một đạo phù chú trong lòng bàn tay của mình, lấy máu tươi dẫn, có thể gọi ra diệt ma lôi. Nhưng cái giá phải trả là 10 năm thọ mệnh của mình. Lúc này, Lâm Cấm Tử chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, Lâm Cấm Tử vẽ xong phù chú lại ngẩng đầu một cái. Đã thấy chiếc quan tài đỏ thẫm kia lại biến mất. Điều này khiến trong lòng Lâm Cấm Tử chấn động, vội vàng quay đầu nhìn ra sau lưng mình, vừa hay sau lưng cũng trống rỗng không có một cái gì. Ngay lúc này, thân thể Lâm Cấm Tử đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy sau tai mình nóng lên, đôi tươi môi đỏ đẹp phả ra một sợi gió nóng vào bên tai Lâm Cấm Tử, ngươi đang tìm ta. Mã mẹ nó! Triệu Khách rất ít chửi bậy, lúc này thấy bóng người lén lút kia, trong lòng đột nhiên hơi không kìm được. Gương mặt kia, thần thái kia thật sự giống hắn như đúc, không? Phải nói giống mặt Tết Kỳ Di Rô ở trong thế giới này như đúc. Triệu Khách vẫn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt, chờ cẩn thận nhìn lại, mới hiểu được đây không mặt hắn à. Một người giống hắn như đúc lén lút chạy đến nơi đây. Dù Triệu Khách dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng, tên này đang muốn hắn cổng nồi. Khụ khụ khụ. Dường như trên người đối phương có vết thương, ngồi dưới đất thở dốc một hơi, đồng thời cảnh giác liếc nhìn xung quanh, đợi sau khi thấy chỉ có mấy nữ nhân thần trí si ngốc đứng ở góc tường, đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng chém giết ở bên ngoài, trên khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc không nhìn được nở nụ cười đắc ý quỷ quyệt. Lấy ra một khối đại ấn màu đen từ trong ngực, ấn chỉ có một nửa, thoạt nhìn chỉ là phỉ thúy nhưng màu sắc hơi quá đậm. Cho người ta cảm giác đầu tiên thứ này là hàng loại B trong thị trường đồ cổ, rõ ràng đây là hàng giả. Nhìn đại ấn màu đen trong ngực một chút, hiển nhiên đối phương đang rất hưng phấn. Ngay lúc đối phương đang chuẩn bị đứng lên rời đi, đột nhiên lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm những nữ nhân sau lưng. Cất bước đến gần trước mặt, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt mỗi một nữ nhân. Kỳ quái! Sau khi xác định không phát hiện điều gì, trên khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc không nhìn được lắc đầu, tự nhủ, là ta nhìn lầm. Lúc nói lời này chỉ thấy đối phương quay người muốn đi, nhưng đột nhiên có một tia sáng lạnh bắn ra từ dưới xương sườn đối phương. Đó là một thanh nhuyễn đao dài nhỏ, lưỡi đao run rẩy trên tay đối phương, một tia sáng lạnh đột nhiên nhắm ngay đầu nữ nhân vừa béo vừa xấu kia chém xuống, ta nhìn ngươi rất lâu rồi. Lưỡi đao mang theo tiếng xé gió, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong không khí. Phốc. Một đao kia xuyên qua bả vai của đối phương, huyết dịch đỏ trắng đang xen chảy ra từ vết chém gọn gàng do lưỡi đao tạo ra. Nhưng nữ nhân trước mắt vẫn duy trì khuôn mặt đờ đẫn, thậm chí trên mặt không xuất hiện một tia biến hóa vì đau đớn. Không phải nàng. Trong lòng đối phương giật mình, hắn cũng chỉ nghi ngờ nhưng vẫn tin đạo sát cơ mịt mờ vừa rồi nhất định đến từ bên này, không ngờ phán đoán của mình lại sai lầm.